Chương 147, ngươi là yêu tinh chuyển thế. Ngươi liền muốn đi, chẳng lẽ tối nay không nên thật tốt bồi bồi ta sao? Khương Ly hiếm thấy hướng Lục Giới nũng nịu, huống chi, lời nói kia bên trong ám chỉ chi ý, chỉ cần không phải đồ đần, cũng có thể nghe được rõ ràng. Lục Giới thân thể bởi vì nàng câu nói này siết chặt, âm thanh lập tức khàn khàn. Ly Nhi, đừng làm rộn. Ngươi dạng này, ta làm sao cam lo nở dê rời đi ai ngờ. Khương Ly nhưng từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, cái kia mê người môi đỏ liền tại trước mắt hắn khẽ trương khẽ hợp. Chính là muốn để ngươi không nỡ, dạng này ngươi mới có thể tâm tâm niệm niệm nghĩ đến ta, nhớ kỹ ta, không kịp chờ đợi làm xong việc về sau, lập tức trở về thấy ta. Ông Lục Giới trong lòng bị kéo căng tiếng lòng, đột nhiên bị Khương Ly vẩy gãy. Ly Nhi, ngươi chẳng lẽ yêu tinh chuyển thế? Lục Giới âm thanh càng thêm khàn khàn, liền ánh mắt cu nở dê xảy ra biến hóa. Mới nếm thử mây mưa đời sau nam nhân, là nhất trải qua không được trêu chọc. Cho dù là Lục Giới cũng đồng dạng Khương Ly mê hồn cười một tiếng, phảng phất thật hóa thân thành yêu tinh, cuốn lấy nam nhân tứ chi, mị hoặc tâm hồn của hắn. Đúng vậy a, ta chính là đặc biệt vì mê hoặc ngươi mà thành yêu tinh. Lục Giới con mắt ngầm ngầm, một đám yêu dã ngọn lửa, tại đáy mắt chỗ sâu sinh sôi. Hắn không tiếp tục nói một câu, mà là trực tiếp đem Khương Ly chặn ngang ôm lấy, mang theo nàng biến mất tại nguyên chỗ. Đến mức đi đâu đây là giữa hai người bí mật, không thể nói. Hôm sau, Khương Ly cùng Lục Giới xuất hiện lần nữa lúc, người nào đó thần thanh khí sảng, người nào đó khỏe mắt ngậm mị răng rớp, không cần nói rõ, liền có thể biết rõ bọn họ làm cái gì. Dù tiếc đến đâu, cu nở dê cuối cùng cũng phải tách rời. Lần này, tối thiểu Khương Ly biết rõ Lục Giới chỗ, biết rõ hắn sẽ trở về. Vì lẽ đó phân biệt mặc dù không bỏ, nhưng không thế nào khó chịu. Sư tôn cho ra chỉ dẫn, liền tại phía trước cách đó không xa. Ngươi thật không đi vào? Khương Ly nhìn về phía Lục Giới. Lục Giới lắc đầu, ta sợ lại không đi, liền thật không nỡ đi. Cái này yêu tinh, thật sự có mê hoặc bản lãnh của hắn. Khương Ly hài lòng nở nụ cười, không có nữ tử sau đó thẹn thùng, ngược lại rất thẳng thắn. Vậy ngươi cần phải ghi nhớ ta tốt. Đừng bị phía ngoài nữ nhân mê hoặc mắt. Mặc dù biết Lục Giới không biết, nhưng Khương Ly vẫn là muốn căn dặn một câu, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Yên tâm đi. Lục Giới cười nói. Khương Ly hít một hơi thật sâu, thu lại nụ cười, đối với hắn nói, đi thôi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, chính mình thì chậm rãi lui về phía sau. Đi thôi. Lục Giới, ngươi đi đi. Nữ tử khắc chế cảm xúc câm thanh. Tại Lục Giới trong đầu không ngừng hồi tưởng. Quá khứ ký ức, như chui từ dưới đất lên mầm non, lại một lần nữa làm sâu sắc hắn ký ức lạc ấn. Tựa hồ mỗi một lần, Khương Ly đều đang nói dạng này lời nói. Bởi vì, nàng biết rõ, lúc chia tay, khó nói nhất ra, chính là câu này. Vì lẽ đó, nàng thà rằng từ chính mình đến nói sao dạng này Ly Nhi, để hắn sao có thể không thích được. Lục Giới tại Khương Ly trước mặt, lộ ra nụ cười. Bóng dáng ở trước mặt nàng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly nụ cười trên mặt, một mực duy trì nói Lục Giới rời đi. Chờ hắn đi đời sau, Khương Ly mới thật sâu hít mũi một cái, ngửa đầu đem ngậm tại trong mắt khí trời đất hòa hợp thu hồi đi. Làm tầng kia khí trời đất hòa hợp biến mất đời sau, ánh mắt của nàng khôi phục hoàn toàn như trước đây sáng tỏ cùng kiên định. Quay người, tiêu sái rời đi. Nàng nói, tại phía trước, cần chính nàng đi ra. Chỉ là, Khương Ly lại không biết, tại nàng rời đi về sau, Lục Giới bóng dáng lại dần dần hiện hiện ra, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong tầm mắt chậm rãi giảm đi. Lần này, đổi ta nhìn xem ngươi rời đi. Lục Giới thấp giọng thì thầm. Một mình bước lên hành trình Khương Ly, nhịp chân càng lúc càng nhanh. Căn cứ lao thần y dị tiên niệm chỉ dẫn, nàng vờ ơ y ma đi tới một chỗ vắng vẻ, phổ thông thôn xóm nhỏ. Trông về phía xa khói bếp lượn lờ. Còn có ngay tại chơi đùa hài đồng, các phụ nữ vui cười làm việc nhà bóng dáng, Khương Ly cho là mình đi nhầm địa phương. Mãi đến cái kia tiên niệm rất là mãnh liệt dẫn nàng, đi đến càng yên lặng lừng chừng núi chỗ, nàng mới nhìn đến tại sườn núi này bên trên, lại có một gian Y Lìa Lư. Y Lìa Lư xem ra, là không sai. Nhìn thấy Y Lìa Lư, Khương Ly nỗi lòng lo lắng, vung xuống một nửa. Mặt khác một nửa. Đang nhìn đến lao thần y đi theo y đi lư bên trong đi ra bóng dáng lúc, hoàn toàn buông xuống. Sư tôn Khương Ly lộ ra nụ cười. Căn này y đi lư, mặc dù so ra kém tại lai thành tòa kia, thế nhưng cũng có mấy phần điển thú. Nhà tranh phòng gỗ, đơn giản mà không đơn sơ. Nghe được Khương Ly âm thanh, lão thần y lắc đầu bật cười, ngươi nha đầu này, có thể là để ta đợi thật lâu. Khương Ly xấu hổ hướng hắn đi tới, tại gõ tiên môn thời điểm, xảy ra chút ngoài ý muốn, vì lẽ đó chậm trễ thời gian. A đột nhiên, lão thần y kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly, trong mắt có chút khiếp sợ. Ngươi nha đầu này, đến cùng là thế nào tu luyện, bất quá thời gian nửa năm, ngươi thế mà đã đi vào địa tiên cảnh giới. Chẳng lẽ không phải tiến vào tiên môn đời sau, liền trở thành địa tiên sao? Khương Ly mở mịt no ý lão thần y lìa lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nếu ngươi là tôn giả cảnh cửu trọng thời điểm, đi gõ tiên môn, sau khi tiến vào, đích xác sẽ là địa tiên. Thế nhưng, ngươi lúc đó không phải mới tôn giả cảnh nhị trọng sao? Lấy ngươi lúc đó tu vi, liền tính vào tiên môn, đi tới tiên vực, QNZ vẫn là tôn giả cảnh nhị trọng. Lão thần y suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Ân, cũng liền bốn so ngươi lúc đi vào nhìn thấy những cái kia hương giã thôn phu hơi chút cường một chút đi. Câu nói này, đối Khương Ly có thể là đả kích không nhỏ. Ngươi cũng đừng nhục trí, ta nói cường một điểm là chỉ thể trạng. Ngươi là người tu hành, hiểu được phương pháp tu hành, nếu là thật sự muốn đấu một trận, tự nhiên là ngươi cường. Sư tôn, lời này của ngươi an ủi cũng không thế nào hữu hiệu. Khương Ly dở khóc dở cười. Ha ha ha ha, không nói không nói. Dù sao ngươi bây giờ cũng là địa tiên. Lao thần y cười ha hả. Cuối cùng đợi đến Khương Ly, hắn hôm nay tâm tình cũng là vô cùng tốt. Nếu không phải ta tiên niệm nói cho ta ngươi không có việc gì, chỉ sợ ta liền muốn đi tìm ngươi. Hại sư tôn lo lắng, là ta không đúng. Khương Ly vội nói. Không ngại không ngại, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng. Ngươi vị kia không đơn giản người hầu đâu? Lão thần y đột nhiên phát hiện chỉ có Khương Ly mỗi người tìm đến. Khương Ly nói, hắn có một số việc cần phải đi làm, tạm thời tách ra. Ừm. Lão thần y cũng không phải rất để ý, đối Khương Ly nói, đi vào rồi hay nói. Khương Ly đi theo lão thần y vào y lư, ngồi xuống về sau. Lão thần y mới hỏi, hiện tại ngươi đã tiến vào tiên vực, đời sau có tính toán gì? Khương Ly lắc đầu. Ta đối tiên vực tình huống không hiểu nhiều, tạm thời cũng không có cái gì tính toán, liền theo sư tôn học y lìa đi. Sư tôn tại sao lại lựa chọn nơi này? Là vì nơi này vắng vẻ sao? Nàng hiếu kỳ nhìn về phía lao thần y lìa. Lao thần y lìa nhưng cảm thán nói, đây là một, còn có một chút chính là, đây là ta ra đời địa phương. Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Lao thần y lìa lại nói, ngươi nếu tạm thời không có tính toán, như vậy ta liền cho ngươi chỉ một con đường.